Chương 12, đối chiến 3 gã nham ẩn hạ nhẫn, điên cuồng thăng cấp. Hệ thống tin tức, ngươi thành công nhận lấy A nhiệm vụ đánh tan đến đây xâm chiếm nham ẩn ní dạ, nhiệm vụ đẳng cấp, 25 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSS nhiệm vụ miêu tả. Ngày gần đây nham ẩn thôn nỉ dạ lặng lẽ mò tới cổ nổ hạ thôn phụ cận, dự định đánh cắp cổ nổ hạ tình báo, mời đi vào bàn tiêu diệt. Nhiệm vụ cũng không tính rất khó, hơn nữa tại hắn lĩnh nhiệm vụ sau đó, hệ thống liền tự động mở ra nhiệm vụ tìm đường công năng. Nửa giờ sau đó, Lý Thanh đi tới nhiệm vụ địa điểm. Nơi đây, đang có 3 cái cấp đội trưởng 25 cấp nham ẩn hạ nhẫn lặng lặng mà đợi đợi hắn. Lại là 3 người, Lý Thanh cười ha ha, trước tiên động thủ, cũng không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chỉ thấy 3 miếng phi tiêu tinh chuẩn bắn về phía nham ẩn hạ nhẫn, tốc độ cực nhanh, hàn quang xông vào mũi. Không hổ là cấp đội trưởng bốt, hầu như ở Lý Thanh động thủ sát na, làm ra phản ứng. Một tên trong đó nham ẩn hạ nhẫn hai tay kết ấn, trên mặt đất nặng nề vỗ, chỉ nghe ủng ủng tiếng vang lên, một mặt lớn vô cùng tường đất trên mặt đất trong chấn động, trong nháy mắt dốc lên đứng lên, chặn Lý Thanh phi tiêu thế tiến công. Chính là thổ độn, tường đất thuật cùng lúc đó, còn lại hai vị nham ẩn hạ nhẫn đã từ một tả một hữu từ hai mặt đánh bọc qua đây, phong tỏa Lý Thanh tất cả có thể tránh né góc độ. A phe địch phản ứng sớm ở trong dự liệu, Lý Thanh khỏe miệng không khỏi gợi lên một nhàn nhạt cười nhạt, chỉ một lúc, hắn kết ấn đã hoàn thành. Kết chi ấn rõ ràng là thế thân thuật chi ấn. Quanh hai cái nham ẩn hạ nhẫn nắm tay đạt tới trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành biến thân đầu gỗ. Mà bản tôn mượn trong nháy mắt hoàn thành phân thân thuật, xuất hiện ở hai gã nham ẩn hạ nhẫn hậu thượng phương. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật nồng nặc vô cùng trả cờ giả trong nháy mắt tụ tập, tập trung ở cổ họng chỗ, tiếp lấy một ngụm cực nóng vô cùng hỏa diễm chính là trong nháy mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt lên cao nhiệt độ cùng chợt lóe sáng quan mang, đều hiện lên cái này nhẫn thuật khủng bố. Hỏa diễm đem hai cái nham ẩn hạ nhẫn thôn vệ trong đó. Bất quá lại vẹn vẹn tạo thành 567 cùng 678 điểm thương tổn, vẹn vẹn đem hai người cột máu đánh rớt 1/6. Thật là mạnh lực phòng ngự, Lý Thanh chân mày một đám, nhạy cảm chú ý đến ba cái nham ẩn hạ nhận ra thịt hiện lên thổ nhưỡng màu sắc giống nhau, tựa hồ là một loại có thể tăng phòng ngự nhận thuật cùng vật lý tổn thương ngạnh hóa thuật. Mà đang ở hắn suy tư trong lúc đó, tên thứ ba nham ẩn hạ nhận đã cơ phi tiêu trên không chém xuống. Hắn lựa chọn góc độ cùng thời cơ đều hết sức thích hợp, chính là Lý Thanh mới vừa xuất thủ thân thể cứng ngắc chi tế, cho dù là ưu tú nhất ngoạn gia sợ rằng cũng không làm được đến mức này. Bất quá đang ở phi tiêu gần tạo thành tổn thương sát na, Lý Thanh cả người biến thành hơi nước một dạng đồ đạc, chính là đánh chết hổ dù kỳ ổ nỉ cả lấy được xỉ cả no rút, có thể cho thân thể tiến nhập thủy biến hóa cha nở dê thà y, miễn dịch vật lý công kích 3 giây, bất quá nhận thuật tổn thương kháng tính sẽ giảm bất không ít. Dường như liền nham ẩn hạ nhẫn cũng không còn ngờ tới lại có người có thể chống đinh công kích, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Lý Thanh thuận thế xuất kích, nhảy lên một cái, trả cờ dạ lần thứ hai tụ tập ở trong miệng, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật ước chừng 6 cái hỏa cầu một tia ý thức đều đánh ra 478-468-568-113-41234-1356 lúc đầu 3 cái hỏa cầu vẹn vẹn tạo thành 500 điểm tả hữu thương tổn. Nhưng phía sau hỏa cầu lại tạo thành nặng ký thương tổn. Vị này nham ẩn hạ nhẫn trực tiếp cột máu thấy đáy, gần chỉ còn lại một tia máu đen. Lúc này Lý Thanh cũng phát hiện, nham ẩn hạ nhẫn ngạnh hóa thuật tuy là lực phòng ngự rất mạnh, nhưng có thể phòng ngự thương tổn cũng là có hạn, một ngày đột phá hạn độ, sẽ tạo thành bình thường thương tổn. Một bộ phượng tiên hỏa chi thuật liền chiêu sau đó, Lý Thanh tiện tay đi theo một cái nổ phù. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong. Nham ẩn hạ nhẫn rốt cuộc nổ thành khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ cùng kinh nghiệm. Hệ thống tin tức, ở thưởng cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi thêm được dưới, ngươi thu được 10.000 điểm không lo nổi kiểm tra xem kinh nghiệm của mình tình huống. Lý Thanh lần thứ hai hai tay kết ấn, sử xuất thế thân thuật, ở còn lại hai gã nham ẩn hạ nhẫn nổi giận công kích được đạt đến sát na, biến thành thế thân đầu gỗ. Tiếp lấy, hắn lại bào chế đúng cách, sử dụng hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật giải quyết rồi còn lại hai gã nham ẩn hạ nhẫn. Hai gã nham ẩn hạ nhẫn bước đồng bạn dập khuôn theo, nổ tung trở thành bay múa đầy trời kim tệ cùng kinh nghiệm. Hệ thống tin tức, ở thưởng cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi thêm lực dưới, ngươi thu được 10.000 điểm. Hệ thống tin tức, ở thưởng cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi thêm lực dưới, ngươi thu được 10.000 điểm. Hệ thống tin tức, chúc mừng ngươi, ngươi thành công hoàn thành A nhiệm vụ đánh tan đến đây xâm chiếm nham ẩn lý dạ. Nhiệm vụ đẳng cấp, 25 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS nhiệm vụ miêu tả. Ngày gần đây nham ẩn thôn nỉ dạ lặng lẽ mò tới cổ nổ hạ thôn phụ cận. Dự định đánh cắp cổ nổ hạ tình báo, mời đi vào ban tiêu diệt. Nhiệm vụ thời gian, 24 phút, nhiệm vụ độ hoàn thành. SSSS ở thưởng cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi thêm được dưới. Ngươi thu được 60.000 điểm, 600 điểm danh vọng giá trị, nỉ dạ chứng minh 20 hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 27 cấp hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp. Ngươi lên tới 28 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 29 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 30 cấp. Nhìn thân thể không ngừng hiện lên kim quang, Lý Thanh. Nội tâm là kích động, loại này trong nháy mắt thăng 4 cấp cảm giác, chỉ có thể dùng tuyệt vời để hình dung. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, lúc này đây ba cái nham ẩn hạ nhẫn cũng không có tuân ra cái gì dáng dấp giống như trang bị, cũng chỉ có hai cái có thể và o mà tờ quyền chủ. Một cái thổ độn. Tướng đất thuật, đem trả cờ dạ tụ tập nơi tay bàn tay, sử dụng sức mạnh của mặt đất hình thành một đạo kiên cố tường đất, có thể phòng ngự phần lớn thương tổn một người khác là ngạnh hóa chi thuật, đem trả cờ dạ tụ tập ở da thịt, ngạnh hóa da thịt, làm thương tổn nhỏ 1.500 điểm lúc, có thể trung hòa 50% thương tổn, tổn thương lớn với 1.500 điểm, thì ngạnh hóa thuật tự động mất hiệu. Không cần phải nói, đây là hai cái tương đối lệch phòng ngự nhân thuật. Lúc này Lý Thanh vừa lúc thiếu khuyết những thứ này chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.